Xin chào các bạn. Bây giờ xin mời các bạn đến với một tập nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé, một tập ngắn. Mời các bạn nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo. Phương Hành cùng Đại Kim Ô hùng hùng hồ hồ, đấm đấm đá đá, cứng rắn kéo Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đi vào bên trong Thiên Phong Uyển. Ô Nhất Điền ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, bị Tiểu Bằng Vương trừng mắt hù chạy về một tiếng núp phía sau Ô Tăng Nhi. Ô Tăng Nhi luống cuống tay chân, vừa phải trấn an Ô Nhất Điền, vừa phải che chở Tiểu Bằng Vương không cho Phương Hành cùng với Đại Kim Ô bắt nạt gã, bề bộn nhiều việc. Lúc này bên trong Thiên Phong Uyển cảnh tượng như trong một phái tiên gia, các mạch yêu tu khoan bào đại tự, ngự tường vân bay lượn ở trên tầng trời thấp nhất. Nam anh tuấn tiêu sái, phóng khoáng lỗi lạc, nữ mảnh mai quyến rũ, nói thẳng ra là thật giống tiên cảnh trong truyền thuyết. Đương nhiên, nếu có khí độ tiên gia thì tên ngốc cũng hóa thành nhân tướng, đó chính là đặc điểm riêng của từng chủng tộc đó rồi, không phải bắt chước được. Tuy Thiên Phong Uyển chưa thực sự là tiên phong, nhưng mấy trăm tòa sơn phong vẫn phải có. Lúc này khắp nơi đều là cảnh tượng ca múa nhảy hát, tất cả đỉnh núi đều có tu sĩ đang luận đạo, nói chuyện trăng gió. Mà lần này là chuyện quan trọng của yêu tộc, mặc dù kiểm soát chặt chẽ danh sách yêu tu tham gia dự tiệc, nhưng số lượng vẫn quá nhiều, đương nhiên không có khả năng đều tụ tập ở trên một đỉnh, cho nên khoảng chừng mấy chục ngọn núi đều tổ chức tiệc rượu. Mà chúng yêu tu ai bạn bè với nhau thì tụ tập cùng một chỗ ăn uống, kết giao càng thêm rộng rãi. Uống say thì ngự mây du tàu trên đỉnh núi, ở nơi này uống một chén, ở nơi kia trò chuyện một hồi, vô cùng thoải mái. Những tuấn kiệt lần này có tư cách tiến vào bên trong yêu đế các có chừng hơn 30 người. Bằng danh sách ở chỗ này, chúng ta đi tìm người bái kiến. Ô Tăng Nhi trung thực tiến đến lấy ra một cuộn sách, phía trên đều ghi tuấn kiệt các tộc. Thật thành thật hỏi Phương Hành, ở đây đều là đồng minh tiềm ẩn, nếu lôi kéo một người không được, có thể tìm người thứ hai, người thứ ba. Không phải đi thăm hỏi sao? Phương Hành uể oải không chút hứng thú, quay đầu hỏi Đại Kim Ô, người không có bằng hữu tốt à? Đại Kim Ô khinh thường nói, có, trước đó chỗ Xích Hiết Chân Nhân bán ta chính là bọn họ. Người cảm thấy ta nên đi tìm bọn họ để liên minh sao? Mẹ nó chứ, tốt nhất đừng có để ta gặp bọn chúng ở bên trong, nếu không ta làm thịt cả đám. Phương Hành nhịn không được chép miệng, vậy chúng ta còn đi hỏi thăm cái rắm à? Tìm chỗ nào mà uống rượu đi. Ô Nhất Điền bên cạnh khẩn trương, các người sao có thể như thế chứ? Không tìm liên minh thì có khi tiến vào yêu đế các chẳng phải lại bị nhắm vào sao? Những tên kia đều là nhân vật không tầm thường, nhỡ đầu sẽ lấy mạng của chúng ta trong yêu đế các thì sao? Phương Hành trợn mắt trừng y, vậy người tự qua mà kết giao với bọn nó đi. Ô Nhất Điền nhất thời không nói nên lời, ánh mắt chuyển qua không dám dịch bước, lại lo nghĩ nôn nóng ở trong lòng. Tiểu Bằng Vương nước mắt nhìn y một cái, tỏ vẻ xem thường, y hừ lại một tiếng, gương mặt không chào đón. Đại Kim Ô đập một cánh ở lên đầu Tiểu Bằng Vương. Tiểu Bằng Vương cảm tức quay đầu nhìn gã. Đại Kim Ô lại nhìn trời huýt sáo. Ồ, đó là Tử Vụ Hồ Lý, cao thủ của Lý tộc, cũng có thể tiến vào yêu đế các. Biểu ca, trước kia không phải huynh quen biết hắn nha, là sao? Nhanh qua chào hỏi đi. Còn chưa tiến lên, phía trước đã có một nam tử áo choàng đỏ nhạt giá vần bay qua. Ánh mắt Ô Tăng Nhi nhất thời sáng lên, giống như phát hiện ra đồng minh tiềm ẩn, thúc giục Đại Kim Ô tiến lên chào hỏi. Đại Kim Ô nhìn thấy hắn thì khinh thường quay đầu, ta biết hắn vì khi còn bé có đánh nhau, xem chút ăn hắn luôn rồi. Quả nhiên cao thủ Lý tộc cũng nhìn qua hướng năm người này, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi hung hăng liếc nhìn Đại Kim Ô, không có chủ ý bắt chuyện, thậm chí còn có chút địch ý, quay đầu bay đi nơi khác. Tên khốn kiếp, ngươi chừng ai, trở lại cho ta. Phương Hành lập tức kêu to, kéo tay áo muốn tiến đến đánh nhau. Lúc mới nhìn thấy ta đã muốn ăn hắn rồi. Lúc này Đại Kim Ô chỉ e thẹn, chỉ e thiên hạ không loạn. Hừ, tên khốn kiếp này trước kia không dám vô lễ với ta, ta thấy hắn muốn chết rồi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng nổi giận, hận không thể tiến lên cho cái tên cá chép kia hai kích. Ô Nhất Điền toàn thân run rẩy kêu lên, các người điên rồi sao? Vô duyên vô cớ đắc tội với một cao thủ làm gì chứ? Ô Tăng Nhi dậm chân kêu lên, chúng ta tìm liên minh, không phải là tới đánh nhau. Đi cùng mấy tên ngốc này, nàng cảm giác tam quan của mình đã bị lật đổ rồi. Mà tên Lý Ngư kia nghe bên này kêu to cũng sinh hận ý, hùng hăng trừng mắt nhìn qua. Chắc hắn cảm thấy bản thân thế đơn sức bạc, sợ động thủ sẽ lỗ vốn, nên chỉ cười lạnh một tiếng rồi rời đi. Phương Hành cùng Đại Kim Ô ở xa mắng một trận. Trời ạ, thế này là kết đồng minh sao? Có mà kết thù thì có. Ô Tăng Nhi bó tay, lấy tay đỡ trán, trong lòng mệt mỏi đến không muốn nói nữa. Đúng vậy đúng vậy, Tăng Nhi muội muội, người dạy bảo bọn họ đi, không là bọn họ lại giết chết chúng ta đấy. Ô Nhất Điền run lẩy bẩy, không ngừng thúc giục Ô Tăng Nhi. Im miệng, tên không có tiền đồ, cách xa ta một chút. Tiểu Bằng Vương không nhịn được quay đầu hung hăng giáo huấn Ô Nhất Điền, khiến Ô Nhất Điền bị dọa phải trốn ở phía sau lưng Ô Tăng Nhi, không dám nói tiếp. Huyền Tôn ngoan, mấy câu này rất được lòng ta. Phương Hành quay đầu khen Tiểu Bằng Vương, khiến Tiểu Bằng Vương lập tức không muốn nói chuyện nữa, trợn tròn mắt. Ta thấy đàng hoàng tìm một người liên minh là không thể nào, không ai cùng chơi với chúng ta đâu. Phương Hành đưa ra quyết định, đoạt lấy danh sách trong tay Ô Tăng Nhi, mở ra xem, nói: không bằng thế này, đi tìm qua bên ngọn núi này, chỉ cần đụng phải người tiến vào Đại Yêu Đế Các là liền buộc nó liên minh, nếu không đồng ý đập nó, đánh tức khi đồng minh đồng ý, hoặc là đánh chết mới thôi. Đại Kim Ô vỗ hai cánh cười nói: hay đấy. Ô Tăng Nhi bị dọa cho sợ kêu lên: người điên sao? Ô Nhất Điển run lẩy bẩy luôn miệng nói: xong rồi, lần này tiến vào Yêu Đế Các xem như là xong rồi. Ngược lại Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thì hai mắt tỏa sáng, dường như cũng nhất trí. Ngay khi Phương Hành cùng với Đại Kim Ô hạ quyết định liền muốn đến ngọn núi gần nhất tìm người đánh nhau, chợt thấy phía đông nam có một tiểu tỳ dáng vẻ hồ nữ đạp thải vân bồng bềnh mà đới, xa xa ngừng chân trên không trung nhẹ nhàng thi lễ. Hẳn là Phương đại gia cùng Kim Ô thế tử, công chúa tộc chúng ta ở phía trước, mời mấy vị đến nói chuyện. Hồ tiên cơ, nghe tiểu tỳ hồ tộc nói, mày Phương Hành nhíu lại. Ánh mắt Ô Tăng Nhi có chút cổ quái, dường như có cảm giác xấu hổ. Ngược lại Đại Kim Ô thì tỏ vẻ không quan trọng, nhấc móng vuốt đền gãi gãi bụng. Ô Nhất Điền bắt đầu phát run, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn tòa ở sân phòng phía trước. Mặt Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trắng trợt, mồ hôi lạnh rịn ra một tầng ở trên trán, cảm giác quẫn bách khác thường. Trước tiên gặp con mụ này cũng được, tiểu nha đầu đi trước dẫn đường đi. Phương Hành cũng tùy tiện, không chút để ý, để tiểu nha đầu này dẫn đường. Năm người ngự tường vân bay về phía ngọn núi kia. Lúc đầu Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương muốn trốn chạy, lại bị Đại Kim Ô bắt trở về, sắc mặt như tro tàn, gã nghĩ: không biết khi thần nữ Hồ Tỷ Tỷ này nhìn mình bị những tên ngốc này bắt nạt, có xem thường mình không nữa. Lại nghĩ tới gã phải đối nghịch với nàng ta, không biết nàng ta có hận gã hay không. Trong năm người, tâm sự của gã là nặng nhất, buồn bã muốn chết rồi. Trên ngọn núi này đã bày sẵn linh quả tiên tiểu, các loại thanh thai ở trên dưới trái phải, có hơn 10 thanh niên trẻ tuổi khí tức vô cùng thâm hậu, từng người đều nhìn về phía bọn hắn. Ở Ô Tăng Nhi nhìn qua cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Trong những người này có hết 4-5 người tiến vào Yêu Đế Các, có lẽ đã liên minh cùng với Hồ Tiên Cơ, mà Hồ Tiên Cơ lại ngồi vị trí chủ thượng, sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía năm người, mắt đẹp lóng lánh nhìn đến không thể nói nên lời. Tiên Cơ tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Ô Tăng Nhi sợ Đại Kim Ô cùng Phương Hành tiến đến lại mắng, kéo hai người bọn họ, chính nàng lên tiếng trước dịu dàng thi lễ. Dù đã định đấu với nhau, nhưng lễ nghĩa cần thiết phải có. Tăng Nhi muội muội, đã lâu không gặp. Hồ Tiên Cơ thấy bọn họ tới cũng không đứng dậy, nhàn nhạt nói cùng với Ô Tăng Nhi một câu, ánh mắt nhìn về phía Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đang trốn phía sau Đại Kim Ô, sống chết không chịu lộ diện, thậm chí còn muốn trốn, bị Đại Kim Ô dùng móng vuốt kéo lấy. Mắt đẹp đẽ khẽ nhíu mày nói khẽ: đường đường là Tiểu Bằng Vương Cô Nhận Sơn, trước kia phong thái anh hùng đến mức nào, bây giờ sao bị người ta đối đãi như vậy, thật là thất vọng. Thiên Nhi sư đệ, dù chúng ta đặt cược đấu, nhưng tình nghĩa trước kia vẫn không bỏ được, đến ngồi bên cạnh ta đi. Vốn là bị Phương Hành cùng Đại Kim Ô bắt nạt, Tiểu Bằng Vương một bụng ủy khuất, nghe lời này cảm thấy chua chua, suýt nữa rơi lệ. Còn hổ ly lẳng lơ này, định dùng cái ly rán à? Phương Hành thấy vẻ ngoài thất vọng của Tiểu Bằng Vương, liền muốn tát vào mặt gã một phát. Phương Hành phát hiện con hồ ly một bụng quỷ kế kia thực khiến người ta chán ghét, trong lòng nghĩ thế liền xông ra, cười ha ha, kéo Tiểu Bằng Vương ôm vào gài vai gã nói: Huyền Tôn, ngươi nghe đây, ta sớm nói với ngươi con hồ ly kia lẳng lơ không thích tắm rửa, lúc trước khi gặp mặt ta đã tặng cho ngươi cái quần lót bẩn chính là của nàng ta. Ngươi còn không tin, hiện tại tới gần có phải cách xa như vậy cũng ngửi được mùi thối trên người của nàng ta không? Ầm một tiếng, một câu nói khiến cho người ngồi ở nơi này đều sợ hãi. Người kiềm chế tốt như Hồ Tiên Cơ cũng thay đổi sắc mặt. Lại nói, trong khoảng thời gian này yêu địa phát sinh không ít chuyện, nhưng tới lớn nhất vẫn là âm thầm thảo luận chuyện tên trộm tu sĩ nhân tộc trộm quần lót của Hồ Tiên Tử, còn công khai bán đấu giá nữa. Nghe nói bộ sưu tập này được hoan nghênh nhất yêu loại, thậm chí còn có món đạt được 100 viên linh tinh, cũng khiến cho thanh danh của Hồ Tiên Tử trở nên xấu đi không ít. Mà lúc này yêu tu đang ngồi, cũng không ai nghĩ đến tu sĩ nhân tộc ngốc nghếch không biết niềm gì mở miệng liền nói tới đề tài này. Trong lúc nhất thời mọi người đều xôn xao, mấy người vỗ bàn đứng lên quát lớn: Vô sỉ, sao lại có tên vô sỉ như thế tồn tại chứ, nên giết đi, nhanh chóng quỳ xuống thỉnh tội trước Hồ Tiên Tử, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Bên trong tiếng quát mang hỗn loạn, Ô Tăng Nhi xấu hổ đỏ mặt, hận không có khe nứt chui vào đất. Vô sỉ chân giữa các người ấy, Cáp Mô Tinh kia, ngươi luôn nhìn chằm chằm vào người con hồ ly tinh kia, không vô sỉ à? Phương Hành tùy tiện ngồi xuống, vỗ bàn nhìn Cáp Mô Tinh đối diện mắng: Nói hiểu nói vượn, ta nhìn ngực của Hồ Tiên Tử khi nào? Cáp Mô Tinh giận dữ đỏ mặt lên, lại sợ Hồ Tiên Tử hiểu nhầm, tức giận phản kích. Phương Hành nói: Hừ, hai quả dưa hấu lớn như vậy ở bên cạnh mà ngươi không dám nhìn sao? Cáp Mô Tinh trách mắng: Nói hiểu nói vượn, nào có lớn như thế. Ngươi không nhìn thì làm sao biết không lớn như thế? Ngươi mớm lời, ta không nhìn. Phương Hành tỏ vẻ xem thường: Không nhìn cái chân giữa nhà ngươi ấy, ngươi không nhìn thì tên khốn kiếp nào nhìn? Cáp Mô Tình bị chọc đến tức điên lên: Ta sao biết tên khốn kiếp nào nhìn? Phương Hành chuyển hướng nhìn về phía Quỳ Yêu: Khốn kiếp, con rùa tình kìa, hắn nói là do trứng của ngươi nhìn lén. Quỳ Yêu giận dữ trừng mắt nhìn Cáp Mô Tình quát: Người cãi nhau thì cứ cãi, kéo theo con ta vào làm gì? Nhất thời trong sân loạn cả lên, lại thêm 4-5 người chỉ Phương Hành quát tháo. Đại Kim Ô cũng lớn giọng cãi nhau. Hai người Phương Hành miệng như là hạt đậu, cùng mắng 7-8 tên yêu quái thành một đoàn. Phương Hành được mệnh danh là chửi đồng tông sư, lâu rồi không theo mấy mụ đàn bà phàm tục chửi nhau, công lực vẫn không bị mai một. Bên cạnh đó hắn đã hun đúc thêm cho Đại Kim Ô, công lực cũng khá là thâm hậu. Hai người dần dần mắng cho đối phương mặt đỏ đến bàn tay, cảm giác từ ngữ khá là nghèo nàn. Đủ rồi. Hồ Tiên Cơ chỉ nghe hai cái tên khốn kiếp kia không nói đến yếm thì cũng nói đến quần lót, trong lòng khó chịu như là bị dòi bu, không kiềm chế được vỗ mạnh lên bàn hết lớn. Lần này thực sự đã nổi giận, trừ yêu trong sân nhất thời im lặng. Đạo hữu công lực thật là thâm uyên, bội phục bội phục. Phương Hành cùng Đại Kim Ô thi lễ với nhau, thần sắc trang trọng, anh hùng tương phùng. Ánh mắt của hai người nhìn nhau kính nể, dáng vẻ như là đại tông sư tán thưởng lẫn nhau, khiến cho Ô Tăng Nhi đỏ mặt tới mang tay, tự than thở không bằng. Nàng cảm thấy bản thân mặc dù nói chuyện nhanh, nhưng mà so với trình độ mắng của hai cái tên này còn kém xa. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mặt đầy xấu hổ, hận không thể nhét đầu vào dưới bàn, sống không bằng chết. Còn Ô Nhất Điền thì sợ hãi, nơm nớp lo sợ, sợ là có người xuất thủ đối phó với y, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẽ quỳ xuống mà cầu xin tha thứ. Yêu tu bên cạnh ai nấy tức giận đầy bụng nhưng không dám lên tiếng. Mấy ngày gần đây nghe nói đến tu sĩ nhân tộc bản lĩnh không nhỏ, còn nghĩ muốn tìm cơ hội làm quen một chút, nhưng nghe danh không bằng gặp mặt, thì ra là một tên tiểu hài tử miệng đầy lời xấu xa, khiến người ta quá là thất vọng. Mọi người đang ngồi yên tĩnh, bỗng nhiên có một thanh âm nhàn nhạt vang lên, chính là người thanh niên tóc vàng ngồi bên cạnh Hồ Tiên Cơ. Trên người y mặc kim giáp, khí tức cường hãn, tuổi không lớn hơn 100, nhưng một thân tu vi cũng đã đến kim đan trung kỳ. Nhìn khí tức nguy hiểm của trên người y, kim đan này không phải là kết đan bình thường, tạo cho người ta cảm giác khá là hung hãn. Người khác đều không dám lên tiếng nói chuyện, nhưng y lại dám, xem ra thân phận cũng không bình thường. Phương Hành nhếch miệng nói: Thất vọng bà nhà ngươi, ngươi là tên khốn kiếp nào? Thanh niên tóc vàng nhất thời giận dữ, trong mắt bắn ra hai tia hung quang. Ngay cả U Tăng Nhi cũng giật mình, vội kéo tay Phương Hành. Đây là cửu đầu tiểu thánh U Minh Sơn. Ô Nhất Điền nghe đến tên thì hai chân mềm nhũn như muốn ngã sấp trên mặt đất. Phương Hành nói: "Ồ, hóa ra là tên khốn chín đầu. Sao chỉ thấy có một đầu, tám đầu khác là giấu trong đũng quần à?" Ầm một tiếng, tên tóc vàng kia vỗ bàn một cái quát: "Dám bất kính với ta, người muốn chết phải không?" Y tỏ thái độ vô cùng giận dữ, một thân khí thế hung ác tỏa hết ra ngoài. Phương Hành càng ngang ngược hơn, một chân đạp ngọc án bay ra, đồng thời quát lên: "Tới đi!" Hồ Tiên Cơ giận đến xanh mặt, tay vung lên, một luồng lực trường vô hình ngưng tụ bay về phía ngọc án đang bay về phía cửu đầu tiểu thánh, sau đó mạnh mẽ đè xuống mặt đất, quát lớn: "Hình đạo hữu, ta đã rất nhẫn nại với ngươi rồi đó, chớ có vô lý. Vị này là cửu đầu tiểu thánh, chính là thiên tài ngàn năm có một của U Minh Sơn. Ngươi đắc tội với hắn thực là muốn tìm cái chết sao?" Phương Hành giơ tay ném chuỗi bồ đào ở trên cạnh đập tới, mắng: "Tìm cái chân thối nhà ngươi, ngươi!" Chuỗi bồ đào ném thẳng không trúng Hồ Tiên Cơ, nhưng khiến nàng tức giận đến sôi máu. "Hồ Tiên Tử, đợi ta chấm tên này!" Kiều đầu tiểu thánh cũng nổi giận, vỗ bàn lên muốn xuất thủ. "Không vội." Hồ Tiên Cơ vẫn cố nén tức giận, khuyên nhủ Chu Đế Thành: "Nàng ta còn có chút hiểu tên nhân tộc khốn kiếp này đang là cố ý gây sự, để nàng không thuận lợi đánh cược với hắn. Ngay cả nàng cũng chuẩn bị mấy chuyện để ly gián bọn họ, bước đến góc chết. Nhưng những trò hồ nháo như thế nàng lại không làm được, đành phải kiềm chế lửa giận, đi thẳng vào vấn đề. Hình đạo hữu, người không cần sinh sự về việc không đâu, có chuyện cứ nói thẳng, dị bảo hồ tộc ta khi nào người mới trả lại?" Phương Hành trợn mắt hỏi: "Liên quan gì đến dị bảo hồ tộc, sao ta không biết?" Hồ Tiên Cơ tức đến đau ruột, cố gắng để bản thân hết sức bình tĩnh, lạnh giọng nói: "Đến lúc này mà ngươi còn giả bộ hồ đồ sao? Lúc ngươi đại náo Hắc Uyên đại ngục đã lộ ra món dị bảo kia, ngươi nhìn thấy không ít, nhân chứng đầy đủ. Ta có thể tìm đến mấy người cho ngươi, ngươi muốn phủ nhận sao? Trễ rồi, không phải đồ của ngươi, giữ chỉ băng họa, nên trả lại thì hơn." Phương Hành cười lạnh: "Không phải đồ của ta, thế chẳng lẽ đồ của ngươi à?" Hồ Tiên Cơ lạnh lùng nói: "Ngươi đánh cắp dị bảo từ Thanh Khâu Sơn chúng ta, đương nhiên là đồ của Thanh Khâu Sơn rồi." Nghe ngụ ý của nàng ta, bảo vật này chính là do Phương Hành trộm từ Thanh Khâu Sơn ra. Dù sao chuyện Phương Hành từng trộm bảo khố của nàng đã truyền khắp yêu tộc, thậm chí còn vô sỉ đến mức đấu giá quần lót áo yếm của nàng. Thế cho nên Hồ Tiên Cơ nói như vậy, trừ tu trong sân lại đã tin tới bảy phần. Mấy người không biết còn mồm năm miệng mười phụ họa, tức giận quát tháo Phương Hành: "Trộm bảo vật Thanh Khâu Sơn còn không giao ra, đạo lý gì chứ? Chưa bao giờ thấy người vô sỉ như vậy. Từ khi nào con cháu cô nhận Sơn lại bị ổi như vậy chứ? Thật coi yêu đệ chúng ta không có hai chữ đạo nghĩa hay sao? Có tin chúng ta cùng ra tay chém người thành thịt vụn không?" Chúng tu mắng trời liên quan tới thanh danh cả cô nhận Sơn vào đó. Sắc mặt Ô Tàng Nhi cùng với Tiểu Bàng Vương rất khó coi, mà Phương Hành bị Hồ Tiên Cơ nói xấu thì trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, lạnh lùng nhìn nàng một cái, lạnh giọng nói: "Không sai, vật kia ta trộm từ trong bảo khố đấy, muốn ta trả đơn giản thôi. Ngươi nói xem, dáng vẻ cùng với công dụng của dị bảo thế nào? Nói đúng, ta liền trả lại cho ngươi." "Hả?" Chúng tù không nghĩ tới Phương Hành đã trả lời như vậy, ngược lại khẽ giật mình, quay đầu nhìn Hồ Tiên Cơ. Biểu cảm của Hồ Tiên Cơ không chút biến hóa, trong lòng lại khựng lại. Mặc dù nàng biết Phương Hành có trong tay một món dị bảo liên quan tới Thanh Khâu Sơn, uy lực cực lớn, nhưng lại thực sự không biết món dị bảo này có hình dáng như thế nào, nên không dám tùy tiện miêu tả. Có điều tâm tư nàng ta rất cẩn thận, rất nhanh để nói: "Đương nhiên ta không thể miêu tả, vì bảo vật này vốn không phải là của ta, mà là của cửu cô cô Thanh Khâu Sơn nhất mạch đã rời khỏi núi. Trước khi đi, cửu cô cô ủy thác mời ngươi trả lại dị bảo của hồ tộc huyết mạch lại. Ai ngờ ngươi lại giấu dị bảo này đi, thiệt thòi Thanh Khâu Sơn chúng ta còn coi ngươi là nghĩa sĩ." "Vô sỉ, vô sỉ mà. Nhân tộc sao lại có loại người như thế này chứ? Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng trong lòng bẩn thỉu không chịu nổi." Chúng yêu tù nghe đầy bụng oán giận, vỗ bàn hết lớn: "Vậy mà dám nói như vậy!" Phương Hành cảm thấy có chút ngoài ý muốn, trong lòng mơ hồ tức giận thực sự. Bỗng nhiên hắn quay lại vỗ mạnh vào đầu Tiểu Bằng Vương: "Nhìn đồ chơi mà ngươi xem trọng đi!" Tiểu Bằng Vương cảm thấy cảm tức, vừa thẹn vừa giận, nhưng không dám phát tác, chỉ cúi đầu không nói lời nào. Chúng yêu tu thấy hắn đánh Tiểu Bằng Vương như đánh một tôn tử thì đều ngẩn ra, nhất thời không dám lên tiếng. Phương Hành quay lên, lãnh đạm nhìn Hồ Tiên Cơ khẽ nói: "Con mẹ nó, nói nhảm thì đừng có nói nữa. Dị bảo trong tay ta thì là thế nào? Ngươi muốn sao? Được, vậy thì phần cao thấp trong yêu đế các, ngươi thắng dị bảo này cho ngươi, có điều ngươi thua thì thế nào? Ta lấy dị bảo này đặt cược thì ngươi cũng phải đưa ra một món tương ứng để đặt cược chứ." Hồ Tiên Cơ nghe hắn nói đồng ý, đồng ý thì lấy dị bảo giao cho, sắc mặt ngưng lại. Nhưng lại nghe vế sau thì không dám lên tiếng hứa hẹn tùy tiện, đảo mắt một cái, một lúc sau mới lên tiếng: "Vậy ngươi muốn ta đặt cược gì?" Phương Hành cười ha ha, ánh mắt không kiêng kỵ, nhìn tư thế mỹ điệu của nàng, lại vỗ vai Tiểu Bằng Vương cười nói: "Nếu ta thắng, vậy ngươi phải ngủ với huyền tôn của ta." Hồ Tiên Cơ giận dữ, Tiểu Bằng Vương thì kinh ngạc há hốc mồm, Đại Kim Ô thì hưng phấn chỉ nhìn mình, giống như là muốn thay thế vị trí của Tiểu Bằng Vương. Còn chúng yêu tu ngồi bên trên thì nhao nhao giận dữ, cảm giác Hồ Tiên Tử bị vũ nhục. Có điều cũng lúc này, một vị ma hoa hồ tộc vội vã xông vào bên trong sân, kêu lên: "Công chúa, không xong rồi, tai họa rồi. Công chúa, đã xảy ra việc lớn rồi." Lão ma ma vội vàng xông vào, nhìn thấy bầu không khí trong sân cũng biểu cảm không tốt của Hồ Tiên Cơ thì lập tức biết mình đã gây họa, vội vàng thấp giọng đến bên cạnh Hồ Tiên Cơ nói nhỏ vài câu. Không biết bà ta nói gì, sắc mặt Hồ Tiên Cơ đại biến, không nói gì vội vã giá mây bay về ngọn núi phía sau ngọn. Yêu tu xung quanh nhìn thấy cảnh này, tất cả đều kinh ngạc, nhanh chóng rời tiệc bay về phía sau núi, đi xem náo nhiệt nào. Đương nhiên Phương Hành cùng với Đại Kim Ô cũng không có bỏ lỡ, vô cùng phấn khởi đi theo luôn. Ngược lại hai tên Tiểu Bằng Vương và Ô Nhất Điền, một người thương cảm, một người sợ hãi, bất đắc dĩ cũng đành theo sau. Đi tới sau núi, liền thấy một biệt viện tinh xảo. Trong ngoài nội viện trồng đầy cây đinh quả, trái cây chiếu quả nặng xuống đầu cành. Bên trong viện tụ tập không ít đứa trẻ con cùng với yêu tộc, rất nhiều đứa trạng thái nửa người, một số đứa thì chưa thoát khỏi hình dáng động vật, một số thì nửa người nửa thú. Bọn chúng tụm năm tụm ba đùa dẫn cùng nhau, cực kỳ náo nhiệt. Hiện tại yêu tộc có việc quan trọng, người đến không ít, nhiều người có tu vi không cao nhưng xuất thân con cháu yêu tộc cao quý nên cũng được mang tới. Những tên tiểu gia hỏa này đương nhiên không thích ngồi cùng người lớn thảo luận nói chuyện ở trong yến hội, nên đều được ma ma cùng với đám thị vệ trông coi. Bọn họ đến vườn có nhiều linh quả vui đùa, bên trong đình lại có trò đu dây, chơi vô cùng là thích thú. Những tên tiểu gia hỏa này đều có huyết thống bất phàm, từ dáng dấp bọn họ có thể nhìn ra được huyết mạch sẽ nhanh chóng biến thành hình người. Những dã thú bình thường thành tinh cần phải có yêu thú, lại trải qua quá trình biến thành người. Mấy tiểu yêu này thậm chí có người sinh ra đã có hình người, cũng có tên nửa người nửa yêu. Lúc trước lần đầu tiên Phương Hành gặp Đại Kim Ô, tên này cầm cái tên thứ ba của mình nói khoác. Cái gì mà bởi vì gã có huyết mạch thuần chủng của Kim Ô nên mới có đồ chơi bảo bối này, trên thực tế là lừa gạt người. Tuy hắn là Kim Ô chính thống nhưng huyết mạch lại không quá được ưu thế, chỉ hơi có hình người mà thôi. Ngược lại khi còn bé, Ô Nhất Điền sinh ra đã có hình người, cho nên được xem là kỳ tài của phù tang nhất mạch. Trong biệt viện lại hội tụ không ít người, nhìn thấy Hồ Tiên Cơ bay đến thì tất cả đều bị dọa lui một bên. Đột nhiên xuất hiện một thị vệ mặc thiết giáp màu xanh, ngạo nghễ đứng đó, một thân sát khí, mà đối diện y đã có tiểu hồ nữ ngã nhào trên mặt đất, một đám hồ ly vây quanh cô bé. Tiểu hồ nữ này cực kỳ sợ hãi, ở trước ngực có dấu chân, khóe miệng rớm máu. Mà đối diện cô bé làm giáp thị vệ tay nâng một cậu bé khoảng 7-8 tuổi, đầu mũ trên ti quan vàng tím, người mặc áo bào vân sơn, mặt mũi kiêu căng tức giận. Cổ tay trái cậu bé dịn máu tươi, dường như là mới bị cắn. Lúc này trông như là con sói con, nhìn chằm chằm vào đám tiểu hồ ly đối diện, giọng đầy căm giận nói: "Dám cấn ta, giết sạch các nàng, giết sạch toàn bộ." Xảy ra chuyện gì? Hồ Tiên Cơ hạ xuống biệt viện, nhìn thoáng qua tiểu hồ ly run lẩy bẩy, nhíu mày hỏi. Làm giáp thị vệ nghiêng đầu nhìn nàng, thản nhiên nói: "Các hạ chắc là công chúa Thanh Khâu Sơn, bọn hồ ly này là tộc nhân của ngươi." Hồ Tiên Cơ quan sát trang phục tên thị vệ này một chút, mày nhíu lại, nói khẽ: "Chính là ta. Trang phục của các hạ, một thân thủy hành bảo lam giáp, một thân thủy hệ thần thông không yếu, không phải là người của Thương Lan Hải chứ? Vị công tử này là ai?" Cậu bé đứng bên cạnh thị vệ kia gặp nàng nhưng không sợ, ngược lại nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của nàng thì ngắm đến nửa ngày, có điều trong mắt tràn đầy lệ khí, hung hăng kêu lên: "Ta không cần biết ngươi có phải là công chúa hay không, bọn hồ ly này dám cắn ta, ta phải giết bọn nó." Mày của Hồ Tiên Cơ nhíu lại, cũng lập tức lên tiếng. Một đám yêu tu theo nàng tới, thấy làm giáp thị vệ đúng là người của Thương Lan Hải, trong lòng cũng giật mình kinh hãi, cũng không dám lên tiếng nói chuyện. Làm giáp thị vệ nhàn nhạt thi lễ, mặt không đổi nói: "Công chúa điện hạ đến thật đúng lúc, ta muốn hỏi người việc này. Thế tử Long tộc Lưu Ly chúng ta theo Long hậu cửu thế tử đến yêu đình các ngươi làm khách, được thập đại trưởng lão cùng các vị nguyên anh lão tổ tiếp đón, nhưng không nghĩ tới Lưu Ly thế tử đi ra ngoài khuây khỏa một chút, lại chọc giận mấy vị tiểu hồ ly Thanh Khâu Sơn. Bọn họ liên thủ tấn công bao vây Lưu Ly thế tử nhà ta, còn cắn tay hắn bị thương. Việc này giải thích như thế nào?" Lưu Ly thế tử? Mặt Hồ Tiên Cơ đại biến, mày nhíu lại, nhìn thoáng qua nam đồng kia. Nàng đoán được lai lịch nam đồng này không nhỏ, nhưng không nghĩ lại có thân phận tôn quý như vậy. Nàng nghe nói Lưu Ly thế tử chính là con trai trường của tứ vương tử Thương Lan Hải, cũng chính là cháu ruột của đương kim Long hậu. Nói thẳng ra là bởi vì ba vị vương tử trước cùng với công chúa Thương Lan Hải xuất thân bất chính, vậy nên con trai trưởng tứ vương tử sẽ là người thừa kế Long Vương bảo tọa đời thứ ba, thân phận cao quý không thể tả nổi. Lúc đầu vì nghênh đón một đoàn người Thương Lan Hải, nàng đều chuẩn bị một phần hậu lễ, trong đó cũng có một phần cho Lưu Ly thế tử. Có điều đang bận tiến hành đánh cờ với Phương Hành, không nghĩ lại gặp mặt sớm như vậy, mà bây giờ tộc nhân của nàng lại cắn Lưu Ly thế tử bị thương, trong lòng nhất thời có chút bực bội. Nàng nhìn lướt qua tiểu hồ ly bị dọa run lẩy bẩy, nhưng mắt đầy địch ý nhìn Lưu Ly thế tử cùng Lam Giáp thị vệ, cảm thấy có chút không hiểu. Bọn tiểu hồ ly cừu cô nhất bạch này bình thường rất là nhu thuận, hôm nay sao có thể cắn người chứ? Nhưng nhìn tiểu hồ ly lớn nhất bên miệng còn dính tơ máu, chuyện cắn người này là đúng sự thực. Đúng là khoe khoang không cần soạn thảo. Đúng lúc này, bên cạnh có một con vượn nhỏ vóc người cường tráng, tay kéo lấy cây cùi già vờ làm gậy, ở dưới mũi còn có nước mũi chảy ra, cười ha ha lên tiếng: "Rõ ràng là ngươi thấy người ta lớn lên xinh đẹp không dài, không phải là nói muốn cùng người ta chơi trò động phòng sao? Người ta không chịu, ngươi còn dùng sức mạnh, vì thế mới bị muội muội nàng ta cắn, vậy mà còn nói người ta trêu chọc ngươi, ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi ăn nói bậy bạ, ta giết luôn người đấy." Lúc này mặt của Lưu Ly thế tử lập tức trở nên đỏ bừng, cuồng loạn hướng vượn đỏ, hướng vượn nhỏ chảy nước mũi kia kêu lên. Lúc này Lam Giáp thị vệ cũng nhìn vượn nhỏ vậy mắt không tốt. Vượn nhỏ kia đã quen với nói lỗ mãng như hầu vương tử, liếc chừng mắt nói: "Đại Thánh Sơn chúng ta cũng có thị vệ, chẳng lẽ lại sợ ngươi?" Lưu Ly thế tử càng thêm tức giận, tuổi còn nhỏ nhưng mặt mũi vô cùng tàn bạo. Chỉ có điều có một tên như một con khỉ hoang dã làm nhạc đệm như nó thì cũng khiến người xem hiểu rõ sự tình hơn, nhất thời sắc mặt phức tạp. Còn tên Lam Giáp thị vệ tỏ vẻ kiêu căng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Hồ Tiên Cơ, thản nhiên nói: "Công chúa điện hạ hiểu cho, Lưu Ly thế tử rất được sùng ái, trong tứ hải không ai dám đụng đến một ngón tay của ngài ấy. Bây giờ từ vạn dặm xa xôi đến yêu địa các ngươi làm khách, lại bị người Thanh Khâu Sơn đả thương, nếu vương hậu mà biết được sẽ không dễ dàng bỏ qua, người hãy quyết định nhanh đi." "Ta sẽ nói cho bà nội, nhất định ta sẽ nói, rút gân đột ra bọn hồ ly các ngươi, bằng không ta sẽ gọi cửu thúc thúc tới." "Chỉ cần thúc ấy tới, dù là đám khỉ hoang của các ngươi cũng không chạy được đâu, ta muốn giết sạch các ngươi." Lưu Ly thế tử mặt đầy hung ác, tỏ vẻ vô cùng đắc ý, lớn tiếng la lối. Mà lúc này ánh mắt của chúng yêu tu nhìn chăm chăm vào Hồ Tiên Cơ, hiển nhiên nàng ta cũng khó xử. Lần này Thương Lan Hải đến làm khách quý của yêu đình, thân phận quan trọng không thua gì sứ giả thần châu, quan trọng nhất là còn chuẩn bị kết giao với nàng ta. Không ngờ lại xảy ra chuyện này, rõ ràng nếu chuyện này không xử tốt, việc kết giao đương nhiên sẽ không thành. Nói không chừng lại chọc giận khiến cho bọn họ trở thành đại địch của Thương Lan Hải Long Cung cũng không chừng. Trong lòng suy nghĩ, Hồ Tiên Cơ đã hạ quyết định. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười như là xuân tuyết tàn dã, ánh trăng trong sân như ánh sáng thêm mấy phần. Cảnh tượng này khiến ánh mắt của thị vệ lam sắc lóe lên, còn Lưu Ly thế tử ngẩn người nhìn nàng. Sau đó Hồ Tiên Cơ nói khẽ: "Chỉ là bọn trẻ con đùa bỡn, có chuyện gì lớn đâu chứ. Tiểu thế tử, người dù sao cũng là con trai, không nên so đo cùng bọn trẻ Thanh Khâu Sơn chúng ta. Bọn chúng là những tiểu gia hỏa vừa mới trở lại Thanh Khâu Sơn cách đây không lâu, không được quản giáo, tính tình khó tránh khỏi có chút hoang dã. Để ta bảo các nàng ấy xin lỗi ngươi, việc này xem như là bỏ qua nhé. Thế nào, không nên để chuyện nhỏ ở trong lòng. Nàng nói cười tủm tỉm, giống như có một con dao vô hình cắt đứt mớ hỗn độn này. Ngay cả Lam Giáp thị vệ cùng Lưu Ly Thế Tử đều không nói nên lời, bị sắc đẹp của nàng làm cho sợ hãi. Còn Hồ Tiên Cơ thì mỉm cười nhìn đám tiểu hồ nữ kia, thản nhiên nói: còn đứng đó thất thần làm gì, mau xin lỗi Thế Tử đi. Có thể thấy được một việc khó giải quyết đã được hóa giải, nhưng không ngờ đám tiểu hồ ly kia lại quá quật cường, nhất định không chịu khom người. Dù khóe miệng rớm máu, hồ nữ tiểu nhất bị thương khóe mặt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nhưng lại không chịu cúi đầu, quật cường cắn môi nói: Tiên Cơ tỷ tỷ, chúng ta không sai, không nói xin lỗi hẳn. Một đám tiểu hồ ly cũng líu xíu, nhào nhào nhìn hồ nữ kêu lên. Thấy các nàng thể hiện phẫn nộ như vậy, đương nhiên là không muốn xin lỗi rồi. Lúc này Lưu Ly Thế Tử đã phản ứng lại, lớn tiếng nói: được, các người không phục ta nhất định phải giết bọn nó, nhất là người mập mạp kia, dám cắn ta, ta muốn lột da nàng làm áo lông mặc trên người. Một đám tiểu hồ ly vô cùng phẫn nộ kêu to về phía nó. Làm giáp thị vệ cười lạnh một tiếng: công chúa điện hạ, người nên giải quyết đi. Có thể thấy được xung đột sắp được giải quyết đã lại nổi lên một tầng sóng gió. Trong đồng hồ Tiên Cơ vô cùng tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám tiểu hồ ly nói: xem ra các ngươi ở bên ngoài đã lâu rồi mới không có quy củ như vậy, rõ ràng là đả thương người khác mà không nói xin lỗi, chắc là giáo huấn không đủ, có lẽ phải cho các ngươi mỗi người một roi mới được. Trong lời nói hàm chứa lửa giận, một đám tiểu hồ ly nhất thời câm như hến, nhất là tiểu hồ ly ôm yêu nhất, cả người nàng ta run rẩy cố gắng đứng lên, có thể thấy được trên lưng nàng ta có một vết cháy còn chưa lành. Hồ nữ tiểu nhất nhìn thấy Hồ Tiên Cơ tức giận thì bị hù dọa đến thân thể run lên, hai tay nhỏ cố gắng che chắn muốn bảo vệ đám tiểu hồ ly phía sau nàng. Có điều cơ thể nhỏ bé của nàng không đủ để làm điều này, sợ hãi và bất lực, nàng đành đẩy mấy chị em lùi ra sau, ngăn các nàng bất bình với mình, rồi mới từ từ đứng dậy. Một cước kia cũng không có nhẹ, lúc mới đầu đứng lên hai bắp chân nhỏ bé vẫn còn đang run rẩy, khóe miệng rịn tơ máu. Ta... Hồ nữ tiểu nhất mặt đầy nước mắt chậm rãi đến trước người của Lưu Ly Thế Tử, nằm lên góc áo. Hồ Tiên Cơ nhẹ nhàng thở ra, mày hơi nhíu lại, chỉ cần có thể nói một câu xin lỗi là có thể hóa giải chuyện ngoài ý muốn lần này. Lén đưa lễ gặp mặt nhiều hơn một chút, quan hệ cùng với Thiên Lan Hải cũng xem như gắn bó, thậm chí còn tiến gần một bước. Chỉ xem trọng đại cục cho nên không để ý đến tâm tư của nhóm tiểu hồ nữ. Trong ánh mắt Hồ Tiên Cơ, điều này không có gì lớn. Đối với bọn tiểu hồ ly suýt nữa làm hỏng đại sự của nàng, nàng đã sinh ra sự chán ghét. Hừ, Ta bảo người nào chơi với ta thì người đó phải chơi với ta. Lưu Ly Thế Tử đắc ý kiêu căng, ôm lấy cánh tay nhỏ, dường dường đắc ý nhìn tiểu nhất. Bọn tiểu hồ ly nhìn thấy điệu bộ này của nó thì vô cùng tức giận. Có điều còn Hồ Tiên Cơ ở đây nên các nàng không dám làm càn. Bọn chúng sợ hãi cây roi của Hồ Tiên Cơ đã nói, không chỉ hù dọa riêng hồ nữ tiểu nhất mà các nàng cũng bị bóng ma quá sâu. Nhẹ nhàng vén áo thì lễ trước Lưu Ly Thế Tử, hốc mắt hồ nữ tiểu nhất hồng lên, muốn lên tiếng nói xin lỗi. Hey. Nhưng câu xin lỗi của nàng còn chưa có nói ra miệng, đột nhiên vang lên một tiếng thở dài. Vù một tiếng, thanh âm thở dài này, hồ nữ tiểu nhất ngẩn ra, khuôn mặt ngơ ngác ngước lên. Phía sau nàng, tai một đám tiểu hồ ly đều dựng đứng, ánh mắt tỏ ra vô cùng hy vọng. Hít hít. Tiểu hồ ly mập mạp kia người người lập tức vui vẻ chạy ra, phóng về phía đám người. Người trước mắt thấy thế lập tức tránh ra một con đường, thấy nó chạy thẳng đến phía sau đám người, đến bên một người thiếu niên mặc pháp y màu vàng nhạt, từ ống quần bò lên bả vai hắn, ngồi xổm trên đầu vai hắn kêu lên, thanh âm đáng thương lại vừa phẫn nộ, giống như đang cáo trạng. Thiếu niên áo choàng vàng nhạt này chính là Phương Hành. Phương Hành đang rất tức giận. Mình nghỉ tập này đây nhá. Và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.